12 chòm sao và lớp học tình yêu. Chương 11, buổi chiều mưa, phần 1. Góc truyện audio.com. Chấm, Thiên Yết Nam ơi, cự giải nữ gọi. Gì? Thiên Yết Nam lạnh lùng hỏi. Cậu có ô không? Cho mình mượn, có nhưng không cho mượn. Mượn Thiên Yết nữa ấy. Thiên Yết này, cự giải lấy hết dũng khí để chuẩn bị nói tiếp. Gì? Thiên Yết Nam trả lời. Giọng lạnh ngắt, tớ thích cậu. Cự giải đỏ mặt, ấp úng mãi mới nói thành câu. Thiên Yết Nam trả lời. Mặt vẫn không cảm xúc, không gian chìm trong im lặng. Sao cậu không nói gì nữa? Thiên Yết hỏi, có gì nữa đâu mà nói. Cự giải vẫn đỏ mặt. Sao, tớ không hiểu, sao lại xấu hổ? Thế cậu thử tỏ tình với người mình thích đi, xem có xấu hổ không? Cự giải tự nhiên thấy tức giận. Tớ thích cậu, Thiên Yết nói, giọng tỉnh bơ, khuôn mặt không hề thay đổi. Sao cơ? Cự giải như không tin vào tai mình. Nếu đúng như vậy thì Thiên Yết nữ đã đúng. Cô ấy không hề trêu cậu. Để tớ đưa cậu về. Cậu bảo không cho tớ mượn ô mà. Tớ đưa cậu về, tớ cầm ô, này. Cậu làm sao vậy? Sao lại bắt tớ đi? Không đi thì thôi, ở đây cho đến khi trời tạnh mưa. Thôi thôi, được rồi, đừng giận tớ nữa. Tớ giận cậu hồi nào? Vừa nãy đấy còn gì? Ngốc ạ, đấy không phải là giận. Cách chương.